Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 326, đã lâu không gặp. Cô em vợ, nhìn xem Lạc Băng kia khiêu khích Tiếu Dung, Tony một gương mặt mo đừng đề cập nhiều u oán. Đồng thời, Tony cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Pepper, kia trong lòng ý tứ đều viết tại trên mặt. Người cái này mụ mụ là làm kiểu gì a? Đều không có dạy cho cha đứa bé đến cùng như thế nào. Pepper xoa xoa trán, nàng hiển nhiên cũng không có dự liệu được loại tình huống này sẽ phát sinh. Trước đó, nàng tận lực không để cho Morgan đi tiếp xúc có quan hệ Tony lưu lại ảnh chụp. Liền là lo lắng đứa nhỏ này xúc cảnh sinh tình, tâm tình sa sút. Pepper muốn cho nhỏ Morgan một cái hoàn chỉnh tuổi thơ, nhưng mà Tony thiếu thốn chính mang ý nghĩa Morgan tuổi thơ không hoàn chỉnh. Lùi lại mà cầu việc khác, Pepper chưa hề đối Morgan cẩn thận miêu tả qua có quan hệ phụ thân hắn cố sự. Đến một lần, Pepper không muốn để cho đứa nhỏ này thương tâm. Hai, Pepper tin tưởng Tony có thể trở về. Liền như là Daisy các nàng tin tưởng Lạc Băng có thể trở về đồng dạng. Mặc kệ là lấy phương thức gì trở về, vẫn là Avenger sau cùng kế hoạch hoàn thành. Cứu vớt Tony cùng Lạc Băng, Pepper muốn để Tony chính miệng cùng nữ nhi nói ra chuyện xưa của mình. Thực tế bên trên, tại Morgan trong phòng treo rất nhiều Tony ảnh chụp, bất quá đó là tất cả cái góc độ Iron Man ảnh chụp. Còn có Avenger cùng một chỗ tụ hội lúc chụp ảnh chung. Cho nên, Morgan một mực lấy Iron Man áo giáp dạng bản ghi khắc lấy ba của mình. Mà nguyên nhân chính là như thế. Tony lưu lại Rescue Armor mới hội như vậy để Morgan yêu thích. Bởi vì, tại tiểu nha đầu trong lòng, bọc thép tại bên người nàng, liền như là phụ thân cũng tại đồng dạng. Mà bây giờ, làm đi vào bãi cát trong phòng, Tony tự nhiên cũng giải trừ thân bên trên Mark 47. Kết quả là, tại nhỏ Morgan mặt trước khi lựa chọn lúc, liền xuất hiện như thế một loại lúng túng cục diện. Đúng vậy a, mỗi cái tiểu nữ hài đều hy vọng phụ thân của mình là một cái đỉnh thiên lập địa, uy vũ bất phàm nam nhân, mà từ trước mặt cái này lạ lẫm trong ba người, nhỏ Morgan rất nhanh liền làm ra sự lựa chọn của chính mình. Đương nhiên là cái này cái đẹp mắt đại ca ca sáp. Khụ khụ, nữ nhi, ta mới là ngươi cha tương đương ha cha. Tony buông cánh tay xuống, mặt bên trên hiện lên một chút mất mát. Đương nhiên càng nhiều hơn là đối với mình tự trách. Đây hết thảy nguyên nhân đều tại thân thể của mình bên trên. Là lỗi của mình, ngươi. Morgan xoa đỏ rực hai mắt, mắt nhìn mẹ của mình, lại quay đầu nhìn một chút đem nàng ôm vào trong ngực Lạc Băng. Lạc Băng đối tiểu nha đầu cười cười, nhẹ gật đầu, đừng nhìn ba ba của ngươi hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Hắn tuổi trẻ lúc cũng là phi thường có mị lực, nói xong. Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng, hồi lâu không cần. Tóc đẹp tổng thanh tra ưu chiên đại sư thần cấp năng lực trong nháy mắt phát động. Cái này bồi bạn Lạc Băng từ vừa mới bắt đầu đi thẳng đến bây giờ nhà ở dị năng. Lạc Băng thế nào cũng không bỏ được đi thăng cấp nó. Ao ao ao, kim sắc tinh tinh lấp lóe. Tony giống như là nhị thứ nguyên bên trong đi ra vương tử điện hạ oánh oánh phát ánh sáng. Cái kia xốc xếch kiểu tóc bị đánh lý giếng đan có thứ tự. Rối bời râu ria càng là biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, tại tóc đẹp tổng thanh tra ưu chiên đại sư thần cấp năng lực gia trì dưới, Tony trên mặt mỏi mệt rực rỡ biến mất, cả người khôi phục được trạng thái tốt nhất. Nhan trị cộng một, nhìn xem biến hóa của mình. Tony cảm kích hướng phía Lạc Băng nhẹ gật đầu, vừa mới quá đột ngột. Nếu như không phải bởi vì quá mức kích động, Tony có thể hoàn toàn không sẽ đem mình bết bát nhất một mặt hiện ra cho lần thứ nhất gặp mặt nữ. Nhi, Nhìn xem kia cùng Hoa Út Gia Gia có 8 phần tương tự mặt. Morgan giật mình, nàng trong nháy mắt liền hiểu. Bất quá, dù là như thế, nàng cũng không có cho Tony sắc mặt tốt nhìn. Ngạo Kiều hừ một tiếng, quay đầu đi, giống như là cây túi hùng đồng dạng ghé vào Lạc Băng thân bên trên. Cái này rất rõ ràng là tiểu nữ hài thẹn thùng cùng thận trọng. Cùng phụ thân đột nhiên trở về loại kia cảm giác không chân thật. Lạc Băng cười cười, cao cao giơ lên nhỏ Morgan, dùng đến trán của mình để liễu để nàng kia rũ cụp lấy cái đầu nhỏ. Nói ra, tại ngươi không có xuất sinh trước đó, ta và cha ngươi cha liền thương lượng xong, ta và cha ngươi cha là huynh đệ, ngươi chính là của ta con gái nuôi, hiện tại, thân yêu nhỏ Morgan, trở lại ngươi cha ruột bên người đi thôi, Lạc Băng nói xong. Giơ cao lên tay đem tiểu nha đầu đưa tới Tony bên người. Mà Tony cũng trên mặt mong đợi nhìn về phía nhỏ Morgan. Thời gian như vậy trầm mặc 7 giây. Về sau, không cho phép rời đi. Nhỏ Morgan nói xong, tay nhỏ giữ chặt đinh phụ thân bàn tay lớn. Ân, Tony kích động đem nữ nhi ôm ở trong ngực. Ta cam đoan, người nói láo muốn nuốt 1000 khỏa châm. Không có đi quấy rầy cái này ấm áp một màn. Lạc Băng mỉm cười đứng lên thân. Ánh mắt ra hiệu Steve cùng Fury nên rời đi trước. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Lana cùng Daisy. Chỉ nói ra hai chữ. Đang chờ ta một hồi được không? Lana cùng Daisy u oán trợn trắng mắt. Che miệng cười một tiếng. Nhớ về là được. Mặc kệ bao lâu, chúng ta biết một mực chờ ngươi. Lạc Băng cười tại hai người cái trán bên trên tất cả hôn một tí. Quay người đi hướng Steve cùng Fury. Hiện tại, hắn muốn cho hai người giải quyết linh hồn trao đổi vấn đề. Đương nhiên, cái này rất đơn giản. Vô cùng đơn giản. 1 phút đồng hồ sau, Steve cùng Fury tình huống thân thể bị giải quyết tốt đẹp. Lạc Băng cùng Lana. Daisy dạo bước tại bãi biển bên trên, một bên thổi trễ phong, một bên lẫn nhau thổ lộ hết lấy lẫn nhau tưởng niệm. Wanda chính ở đằng kia dưới đáy biển, muốn đem nàng tỉnh lại sao? Daisy nắm Lạc Băng ấm áp bàn tay lớn, ôn nhu hỏi nói, một bên Lana nắm nam nhân kia cái tay còn lại, y như là chim non nép vào người tựa ở bờ vai của hắn bên trên. Đi, Lạc Băng phun ra một chữ, bên người biển cả trực tiếp phân chia thành hai nửa, khuếch trương mở một đầu rộng lớn vô cùng con đường, từng đóa màu hồng anh hoa từ hư không, tiền triệu, bên trong xuyên qua mà đến, bay khắp cả con đường, mà tại kia anh hoa cuối cùng chính là nhíu lại lông mày ngồi xếp bằng Wanda. Wanda nhíu chặt lông mày chậm rãi thư giãn ra. Nàng tựa hồ là ý thức được cái gì, quay đầu qua nhìn lại, Lạc Băng mỉm cười, hướng phía nàng vẫy vẫy tay, đã lâu không gặp đây, cô em vợ. Chớp mắt vạn năm, Wanda giật mình, đầu tiên là cảm thấy thế giới không chân thật, sau đó, nàng thời gian dần trôi qua minh bạch phần này không chân thực đầu nguồn vị trí. Lại là tâm ma huyễn cảnh a. Wanda ánh mắt mê ly một đường đi tới, một bước vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại 3 người trước mặt, nàng duỗi ra 2 tay, vuốt ve, huyễn cảnh, bên trong nam nhân kia mặt. Nỉ non cười hổ, tỷ phu, ta thích ngươi, chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,